Người hấp thụ xong hết tử khí thì nàng cũng sẽ chết. Nghịch chuyển, ý là người đem tất cả tử khí của nàng, bao gồm cả biệt ý chí và sinh mệnh đều nghịch chuyển thành sinh linh. Việc này thì quá khó, không phải là thứ mà bây giờ người có thể hoàn thành đâu. Hấp thụ khác với chuyển đổi. Tổ Vũ hút cạn tình nguyệt thì cũng chỉ là giết chết nàng, chứ không phải nghịch chuyển nàng thành sinh linh. Tử linh quân chủ liên thông với tử linh giới. Người nghịch chuyển sinh khí, đối phương lại không ngừng sinh ra tử khí. Có lẽ người nghịch chuyển trăm năm còn không nhanh bằng tốc độ đối phương sản sinh ra tử khí. Tính ra, người làm vậy là có khả năng sẽ giết chết nàng. Vậy nên muốn đem đối phương nghịch chuyển thành sinh linh thì cơ hồ không có hy vọng. Cách nói này dĩ nhiên Tổ Vũ hiểu. Độ khó rất lớn. Đại nhân, vậy ta có thể hút chết Tình Nguyệt không? Tình Hồng không nói gì. Tổ Vũ mang theo vài phần mong đợi. Nếu ta hút chết nàng dựa theo quy tắc, có phải là sẽ có tử linh quân chủ càng mạnh mẽ hơn tới chuyển đổi ta? Ta cảm thấy thực lực Tình Nguyệt cũng không mạnh. Nếu đổi một tử linh quân chủ mạnh mẽ đến, thì như Bán Hoàng chẳng hạn, có lẽ ta cũng có thể chống đỡ. Như vậy, một khi ta ngộ mối nguy, thì ta có thể dẫn xuất Bán Hoàng tử linh. Tình Hồng cảm thấy tâm mình thật mệt mỏi. Mà đúng lúc này, thầm đạo trong lòng đất dưới chân tượng đá không ngừng rung động, khí tức ẩm lãnh tràn lan ra toàn bộ hậu điện. Hình như gần đây Tình Nguyệt đều ở ngay tại lối đi. Nàng cực kỳ phẫn nộ, thành âm lạnh lùng chuyển đến. Tổ Vũ, người có thể thử xem. Lại nghe được rồi. Tổ Vũ ngoại ý muốn cậu có chút buồn bực. Sao Tình Hồng không báo trước với mình? Phiền toái. Tổ Vũ cười gượng đáp. Quân chủ đại nhân chê cười. Ta chỉ đùa chút thôi. Thật sự hút khô quân chủ thì có lẽ ta cũng hóa thành tử linh. Ta chưa muốn chết, còn muốn sống nữa mà. Nàng hừ khẽ một tiếng, chấn cho lỗ tai Tổ Vũ run lên. Tình Nguyệt lạnh lùng nói. Người có thể thử xem. Người thật sự cho rằng tốc độ quần chủ hấp thụ tử khí không bằng tốc độ người cắn nuốt sao? Dù sao nàng cũng là cường giả cấp quần chủ. Trước đó chỉ là bởi vì tiến nhập cổ thành, tử khí không đủ nồng đậm nên mới bị thua thiệt với Tổ Vũ. Bằng không, tốc độ Tổ Vũ hấp thụ so ra sẽ kém tốc độ nàng khôi phục. Đương nhiên, từ tốc độ chuẩn bị chuyển đổi, Tổ Vũ muốn hút nạn chết nàng thì nàng cảm thấy Tổ Vũ sẽ không làm được. Trong lúc bất trì bất giác, tâm tư Tình Nguyệt cũng thay đổi. Nàng nghĩ rằng Tổ Vũ không hút chết được nàng, mà không chừng nàng còn có thể chuyển đổi Tổ Vũ. Tổ Vũ cười, cũng không thèm để ý tới cơn phẫn nộ của nàng. Rất nhanh hắn bèn nói, của chủ đại nhân, tạm thời không nói cái này, ta có chuyện rất tò mò. Nếu ta đến Tình Vũ phủ đệ, nghe nói tử khí sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó có phải ta sẽ hút không tới đại nhân nữa? Đúng vậy, không sai. Tình Nguyệt cũng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nàng âm thầm vui mừng, hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất hãy đi Tình Vũ phủ đệ rồi chết ở nơi đó. Cả một đời không thể ra nổi. Hiện tại Tổ Vũ muốn chặt đứt lối đi tử khí của nàng. Nàng hết sức ủng hộ. Nàng thấy Tổ Vũ quá phiền. Bởi vì Tổ Vũ không ngừng hấp thụ tử khí của nàng mà nàng lại không nhìn thấy dấu hiệu hắn sẽ chết. Điều này khiến nàng hết sức lo lắng. Tổ Vũ muốn tới Tình Vũ phủ đệ sao? Tình Nguyệt vui vẻ dụ dỗ. Nhiều nhất thì nửa năm sau, Tình Vũ phủ đệ sẽ mở ra. Ở trong đó cửa duyên nhiều vô số. Ta sẽ không vào. Tổ Vũ gạt đi. Đối với ta mà nói, ta không thiếu cơ duyên. Ta sợ tiến vào đó sẽ cắt đứt liên lạc với quân chủ. Ta không vào thì hơn. Miễn cho cắt đứt lối đi tử khí thì đó mới là phiền toái. Nghe nói nếu đi sẽ mất một tháng. Một tháng không hút tử khí của đại nhân, ta sợ ta sẽ nhớ ngày chết mất. Đúng vậy, ta vẫn nên ở lại cổ thành bồi đại nhân thôi. Tình Nguyệt muốn mắng người. Nhớ cái bíp. Được rồi, không thể mắng. Người xéo đi là tốt nhất. Nhưng có lẽ hắn sẽ thật sự không đi. Bởi vì nếu đi mà dương khiếu của hắn lại không ngừng hấp thụ nguyên khí, hắn có thể chống đỡ được một tháng này sao? Vô phương chống đỡ. Đổi thành ta thì ta cũng sẽ không đi. Và lại Tình Vũ phủ đệ không hẳn là địa phương an toàn. Bất quá, Tình Nguyệt vẫn lạnh nhạt nói. Không phải người lựa chọn không đi, mà là không dám đi, bởi vì Tình Vũ phủ đệ nguy hiểm hơn so với người tưởng tượng nhiều lắm. Nhân tộc các người căn bản không dò xét ra được gì. Mấy đại tộc thần ma tiến đều biết Tình Vũ phủ đệ có vô số chỗ tốt, mỗi kỳ đều sẽ an bài cường giả tiến vào. Duy chỉ có nhân tộc lần nào cũng chỉ thu hoạch giải rác. Tình Vũ phủ đệ có 9 tầng, nhân tộc người mỗi lần chẳng qua là đi dạo ở 3 tầng trước, một ít thiên hạ cát đã có thể coi thành trí bảo. Quả thực là nực cười. Tổ Vũ xem thường, mà lúc này Tình Hồng bỗng cất tiếng. Tình Vũ phủ đệ là trốn khó lường. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên. Đây là thượng cổ vô địch đó. Hắn vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài có biết Tình Vũ phủ đệ?